Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, tòa thứ 2 cứ điểm, mẹ con chim, Chi Nam Nhi thượng vỗ đùi, Bình Ca Người lần này nghiêu bức, nổi danh, lập tức muốn có nữ phân tới tặng hoa lời nói, ta giúp người hộ giá, cảm ơn ngài. Cung Bình cười cười sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Nói chính sự đi, hiện tại tất cả mọi người đem đẳng cấp cùng nghề nghiệp báo một chút ta xem một chút. Cấp 53, Pháp Sư, muốn nói chi tiết một chút sao? Hỏa Pháp, cấp 51 ta ảnh tặc. Bình Ca Người biết, ta mù tuyển, ta là tinh linh cung. Cấp 53, theo từng cái quen thuộc gương mặt báo ra tin tức. Cung Bình nhìn về phía hắn mấy người. Thiên Ngưng đối với Cung Bình cười cười. Huyết tinh linh cung, cấp 55. Hoa, Thiên Ngưng mỹ nữ đều cấp 55. Vẫn là huyết cung thủ. Tiểu Long Nhân kinh ngạc nói. Chúng ta cũng có ẩn tàng chức nghiệp a. Hắc hắc, ta chính là phổ thông hỏa pháp. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Cấp 56, Nam Ca đẳng cấp nghiêu bức a. Nam Ca bá khí, người mập mạp chết bầm này đẳng cấp cũng không thấp. Cung Bình biết rõ nếu như chính mình không tiếp tục Osiris đế quốc luyện cấp kinh lịch lời nói. Vậy hắn có khả năng cấp 55 cũng chưa tới. Sau đó Cung Bình nhìn về phía sau cùng Miêu Thần. Ngươi đây A Thần, ta, Miêu Thần trên mặt xuất hiện một loại kỳ quái biểu tình. Sau đó trầm giọng nói. Phổ thông quang mục, cấp 54, ha ha ha, Tiểu Long Nhân cười chạy tới nói ra, Miêu Ca ngươi lại nói đùa, ngươi trước ngực cái kia màu đen đánh dấu tuy nhiên kỳ quái, nhưng nói thế nào màu đen cũng là ám mục tiêu chí đi, ngươi thế nào có thể là quang mục, chấm ngoặc kép, Miêu Thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau đó trực tiếp ẩn tàng trước ngực đánh dấu. Hắn thấp giọng nói ra, đó là trang bị lên, ta cấp 3 quang liệu thuật ngươi cái này hai hàng đều quên sao? A, đúng đúng đúng, Tiểu Long Nhân vỗ đầu một cái, ta đều quên, Miêu Ca cấp 3 quang liệu thuật đơn thêm có thể lên 4000. A ha ha ha, ta cái này đầu óc heo. Ha ha, Cung Bình cười gật gật đầu, đó là rất lợi hại. Cung Bình quay đầu, trong lòng của hắn nhưng lại có một số nghi hoặc, bởi vì vừa mới Miêu Thần ẩn tàng cái kia cái dấu hiệu. Trong nháy mắt đó hắn vậy mà nhìn ra cái kia hình dáng tựa hồ là màu đen. Sáu góc ngôi sao tiêu chí. Bình Ca, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta cái này hơn 20 người. Ngươi có thể mang theo tới sao? Nghe đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt lời nói. Cung Bình nhìn về phía đối phương sau đó tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt nói ra. Ta sẽ không đi lãng phí ta thời gian đi trợ giúp cùng cái gọi là mang các ngươi. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Mà lúc này Cung Bình lại nói tiếp. Nhưng là chờ các ngươi tất cả mọi người đến cấp 55 về sau. Ta sẽ dẫn các ngươi đi lần trước ta nói tới bí cảnh. Đến cùng là cái gì a? Chi Nam Nhi thượng lại gần. Ta 56, Bình Ca trước mang ta đi a ha ha ha. A, Cung Bình cười không nhìn Chi Nam Nhi thượng sau đó nhìn về phía người khác. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta sẽ chỉ huy đẳng cấp cấp 55 người tiến vào bí cảnh. Mà đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn, ta chỉ có thể mời hắn rời đi. Cái gì? Tiểu Long Nhân khẽ giật mình. Hắn cấp bậc là thấp nhất mới cấp 51. Tiểu Long Nhân nhìn về phía Cung Bình. Bình Ca, ta không có nhằm vào bất luận người nào. Vấn đề tại cho các ngươi. Cung Bình trầm giọng nói. Nếu như 3 ngày nay, người khác không muốn giúp trợ yêu cầu không đủ người đạt tiêu chuẩn. Cái kia không chỉ có là ta từ bỏ ngươi, cũng là đồng đội vứt bỏ cùng phủ nhận ngươi. Cung Bình quay người rời đi. Tiểu Long Nhân ngơ ngác đứng tại chỗ. Chi Nam Nhi thượng xem hắn sau đó cười nói, ngươi nhìn ngươi kia cái gì sắc mặt, sợ cái chim này, ca ca ta giúp ngươi, chờ lát nữa đi soát boss, kinh nghiệm ngươi toàn ăn. Đúng đấy, ta không phải cũng mới 53. Vodka vỗ vỗ tiểu long nhân bả vai, không sợ, các huynh đệ không biết ném ngươi mặc kệ, chúng ta chỉ những thứ này ngươi. Ha ha, Trường Không Vô Lệ cùng Ưng Kích Trường Không nhìn nhau cười một tiếng. Được, đi, tìm boss đi, thảo tiểu long nhân ngươi cái này con heo lười, ngươi đẳng cấp thấp như vậy mỗi ngày ngươi đang làm gì? Đúng rồi, thảo, Khô Diệp Điệp cười mắng. Người hỗn đản này muốn là kéo dài làm hại chúng ta đi bí cảnh thời gian, ta không phải tại dã ngoại. Chắn ngươi 100 lần. Bớt nói nhảm, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra. Đi mau đi mau. Osiris Đế Quốc, cung binh tại cùng phổ thông nham thạch cự binh dây dưa. Cái này cấp 80 quái vật hiện tại với hắn mà nói độ khó khăn không cao lắm. Chỉ cần hắn chú ý một số liền có thể từ từ thôi chết. Dù sao hắn hiện tại thuộc tính cao đến không hợp thói thường. Trên thực tế nếu như hắn không phải đem mấy cái trang bị phóng tới Cloder trong tay tiến hành rèn đúc tiến hóa lời nói, như vậy hắn thuộc tính hội càng cao. Đây là hắn người chơi cũng không biết. Nơi này nhiệm vụ không biết cái gì thời điểm mới có cái bắt đầu. Vừa hướng giao lấy nham thạch cự binh cung binh vừa nghĩ trên người mình mấy cái nhiệm vụ. Osiris Đế Quốc cảm ngộ tăng thêm trước đó 9 sao nhiệm vụ cùng còn có thành dưới đất vé vào cửa. Thậm chí còn có tìm kiếm Skunner tiến hành nghề nghiệp thuế biến. Cung binh trong đầu rối loạn. Những nhiệm vụ này không có cái tuần tự, chỉ có thể tùy duyên tiến hành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cung binh đột nhiên nghĩ đến liệt biến đại lục Civil cứ điểm. Công hội là nên có chủ thành mới. Tích tích, bộ đàm đột nhiên vang lên. Cung binh nhìn xem lại ngoài ý muốn phát hiện đây là Thiên Ngưng phát tới. Mỹ nữ, kết nối về sau cung binh nghi ngờ nói. Làm sao, có thời gian đến phía dưới Thiên Băng Chi Thành. Thiên Ngưng thanh âm có chút ngưng trọng. Cùng ngươi nói một số chuyện. Được, cung binh gật gật đầu. Cái kia ta lập tức đi qua một chút. Civil cứ điểm. Lão đại lão đại, hắc sắc thải hồng xông vào phòng họp. Hắn hoảng sợ nói, liệt biến đại lục, chúng ta liệt biến đại lục. Lại soát cứ điểm, ở đâu? Phong Thiên Mạch biến sắc, nhanh như vậy đổi mới tòa thứ hai cứ điểm. Hệ thống tăng tốc cứ điểm đổi mới, thực cũng chính là tăng tốc người chơi trực tiếp tranh đấu đi. Enzo cười nói. Đoán chừng rất nhanh còn có tòa thứ ba tòa thứ tư cứ điểm. Chúng ta Civil cứ điểm cầm xuống lại thêm phòng ngự đã có chút cố hết sức. Vô Cước Phi Điểu đưa ra ý kiến. Mà lại ta cảm giác hiện tại trọng yếu nhất là tòa hai cứ điểm cách chúng ta cái này có bao xa. Chiến tuyến quá dài lời nói. Hãy nghe ta nói hết a. Hắc sắc thải hồng ngừng lại vẫn là nói. Tòa hai cứ điểm đổi mới là soát đi ra, nhưng là đã bị người chiếm lĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?